Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, nửa năm, a không, 7 tháng sau, người tin tưởng tiểu hài này nói lời sao? Ban đêm, một ngày mệt nhọc Vân Băng nặng nề ngủ xuống dưới, hắn lều vải chung quanh còn vây quanh một số phấn sắc vũ khí. Tại băng hỏa hai cực mắt dương tuyền ven hồ một vị trí. Truyền đến một đạo giọng nữ. Thanh âm tuy nhiên rất thấp, nhưng rất có vài phần khí khái hào hùng bừng bừng vị đạo. Phương hướng âm thanh truyền tới có một gốc toàn thân đỏ chuết sắc thực vật. Nói nó giống hoa đi, cũng không phải rất giống. Bản thể rất cao, chừng gần trượng. Hoa miệng đường kính chỉ so với u hương khỉ la tiên phẩm lược nhỏ một chút mà thôi. Hiện lên cải trắng hình, bản thể tựa như là dùng hồng ngọc điêu khắc thành giống như. Tại chung quanh của nó tản ra kinh khủng nhiệt độ. Nếu như Vân Băng tỉnh dậy cũng trông thấy cái này, Chu Tiên Thảo khẳng định nhận ra. Chính là liệt hỏa hạnh Kiều Sơ. A Kiều sao? Thanh âm của ngươi không dùng thấp như vậy a. Người ta thi một chút tiểu thủ đoạn, hắn là không tỉnh được. Sâu xa nói, đến mức tiểu hài này nói lời nha. Ta chỉ tin tưởng hai điểm. Hắn là đi cầu thủ che lấp hồn thú sau khi biến hóa tự thân khí tức tiên thảo, điểm ấy ta tin tưởng. Hắn là vì một con lựa chọn hóa hình thành người 100.000 năm hồn thú cầu lấy, ta cũng tin tưởng. Ai? Thật sao? Vì cái gì? Liệt hỏa hạnh Kiều Sơ mang theo nghi hoặc hỏi. Cười cười, nhìn một chút Vân Băng lều vải. Bởi vì hắn cũng là cái kia biến hóa 100.000 năm hồn thú, mà lại là chiến lược rất mạnh một loại hồn thú. Cái gì? Thế nhưng là ngươi hôm nay không phải kiểm tra tiểu hài này thân thể sao? Lúc ấy vì cái gì không vạch đến a? Mà lại tuy nhiên tiểu hài này tại ngươi bên kia, nhưng nếu như hắn là hồn thú biến hóa, chúng ta mấy cái khẳng định cũng có thể cảm giác được. Bất quá tại cảm giác của ta bên trong thật sự là hắn thì là đứa bé loài người a. Liệt hỏa hạnh Kiều Sơ lên tiếng kinh hô. Một bên khác, Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng còn lại vài cộng tu vi đã đạt tới 100.000 năm thực vật. Hệ hồn thú trên thân thể cũng đều lóe ra quang mang. Tựa hồ tại đồng ý lấy liệt hỏa hạnh Kiều Sơ mà nói một dạng. Thật sự là hắn là hồn thú biến hóa. Nếu như các ngươi cũng giống như ta kiểm tra thân thể của hắn thì sẽ biết. Không qua trong cơ thể của hắn có một cỗ lực lượng khác che đậy hắn hồn thú khí tức. Chỗ lấy các ngươi mới cảm giác không thấy. Còn nhân loại, cho dù là phong hào đấu la không giống ta hôm nay một dạng kiểm tra thân thể của hắn cũng nhìn không ra đến, chớ nói chi là hồn đấu la. Liệt hỏa hạnh Kiều Sơ bản thể lung lay. Như vậy phải không? Cỗ lực lượng kia là cái gì? Vậy mà có thể ngăn cản cảm giác của chúng ta. Là một cái khác võ hồn. Làm hồn thú biến hóa hắn chỉ cần phải có một cái võ hồn. Đó chính là hắn bản thể. Nhưng hắn lại nhiều một cái võ hồn. Sao bản thể hắn hóa thành võ hồn càng cường đại hơn võ hồn. Nói thật lúc ban ngày ta rất kinh ngạc. Cho dù là hiện tại, thanh âm bên trong cũng mang theo một vẻ kinh ngạc. Có lẽ chính nàng đều không có cảm giác đến. Một cái khác võ hồn nha. Tốt a, cái kia ngươi tại sao muốn lưu hắn nửa năm a? Đã hắn là hồn thú, một cái khác võ hồn lại có thể che đậy hắn tự thân khí tức. Ngươi trực tiếp nói cho hắn biết, để hắn đi không được sao? Hắn là hồn thú biến hóa, xem ra cũng không phải cái gì xấu hồn thú, hẳn là sẽ không để lộ ra sự hiện hữu của chúng ta. Liệt hỏa hạnh Kiều Sơ trong giọng nói ngược lại là không có cái gì vẻ kinh ngạc. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, băng hỏa lưỡng nghi nhãn dạng này bảo địa đều có thể tồn tại. Cái kia còn có cái gì là không thể nào? Thán tiếng nói. A Kiều a, nếu như ta nói cho ngươi, ta thật chỉ là muốn nói với hắn nói chuyện đâu. Liệt hỏa hạnh Kiều Sơ rất im lặng. Ngươi đây là có nhiều đói khát khó nhìn a. tiểu hài tử đều không. Tiểu hài tử, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cười hắc hắc, nàng nghĩ đến việc hay. U u a, ấn ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chuyện đùa. Ngươi nhìn tiểu hài này là hồn thú biến hóa, vậy khẳng định là 100.000 năm hồn thú biến hóa. Hắn là ở bên ngoài trưởng thành, vậy khẳng định nghiêm chỉnh 100.000 năm hồn thú. Đây chẳng phải là nói hắn số tuổi so với chúng ta đều lớn hơn. Hôm nay hắn lại gọi ngươi tiền bối. Theo ta thấy đây này, không bằng để hắn nhận chúng ta làm tỷ tỷ ca ca được rồi. Vân Băng lúc này tỉnh dậy, khẳng định sẽ trợn mắt hốc mồm. Cái này Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ tặc xấu. Còn có cái gì gọi nghiêm chỉnh 100.000 năm hồn thú hồn thú? Hắn vốn là rất nghiêm túc, có được hay không? Cái kia hẳn là gọi đường đường chính chính. Đáng tiếc hắn không có tỉnh, cũng tỉnh không tới. U u cũng là sững sờ. Sau đó cười nói, ha ha, A Kiều ngươi chủ ý này có thể. Bất quá trước quan sát một tháng lại nói, xem hắn thú phẩm thế nào. A không đúng. Hắn lựa chọn hóa thành nhân hình, hẳn là nhân phẩm mới đúng. Đối với hồn thú biến hóa Vân Băng, các nàng không có ác cảm. Sau đó cứ như vậy việc này bị U U cùng A Kiều bình tĩnh xuống dưới. Bát giác huyền băng thảo cùng chúng thực vật hệ hồn thú. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 7 tháng sau, Vân Băng hồn lực đã 19 cấp. Rất nhanh, vì cái gì? Tại 2 tháng trước ngược lại là không có gì. Tháng thứ nhất hắn thực vật sau khi ăn xong. Thứ 2 tháng U U tỷ cùng A Kiều tỷ liền sẽ mỗi ngày đưa tới một số thực vật. Nói là thực vật không bằng nói là trái cây, cánh hoa, cây cỏ cái gì. Có lúc bát giác ca cũng sẽ cho hắn một ít gì đó. Mặc dù là cánh hoa, cây cỏ cái gì, nhưng đối với hắn rất có chỗ tốt. Đến mức hắn hồn lực tăng trưởng rất nhanh, thể chất cũng tăng cường không ít, trên tinh thần cũng có tăng trưởng, bất quá không có hồn lực cùng thể chất phía trên hơn nhiều. Tháng thứ hai về sau, U U để cho mình nhận nàng vì tỷ tỷ, còn có Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cũng thế. Đến mức bát giác huyền băng thảo là bị U U tỷ cùng A Kiều tỷ nửa ép buộc nửa tự nguyện. Sau 3 tháng, Địa Long Kim qua đưa tới cho hắn một phần ăn, cũng dính vào, mà hắn tự nhiên rất nguyện ý. Tuy nhiên hắn ban đầu vốn cũng là 100.000 năm hồn thú, mà dù sao biến hóa nha, nhận U U tỷ bọn họ cũng tương đương với có một cái hậu thuẫn, coi như không phải hậu thuẫn, hắn về sau cũng có một cái chỗ, hắn không lỗ. Mà lại tại tháng thứ tư lúc U U tỷ từng mịt mờ đề cập tới, chỉ cần không quá phận, về sau có thể tới tìm các nàng trợ giúp. Cái này khiến hắn rất là cao hứng. Trung gian thì Vân Băng đã từng suy nghĩ qua một vấn đề. Tại đấu tam trung tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện U U tỷ. Khỉ La Úc Kim Hương cũng không phải U Hương Khỉ La tiên phẩm. Mà tháng thứ năm lúc hắn từng gặp Khỉ La Úc Kim Hương liếc một chút. Cái này để hắn xác định trong lòng suy đoán, U U tỷ về sau không có kháng qua thiên kiếp, cho nên hắn cũng một mực tại suy nghĩ làm như thế nào giúp U U tỷ một thanh. Tiểu Vân Băng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hôm qua ngươi thật giống như bảo hôm nay muốn đi thật sao? Gặp Vân Băng cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, mở miệng yếu ớt hỏi, không có gì. Chỉ là đang nghĩ trên việc tu luyện một số việc. U U tỷ, các loại đến xế chiều ta liền muốn rời khỏi. Sau khi rời khỏi đây hành sự cẩn thận một chút. Đáp ứng ngươi tiên thảo hiện tại thì cho ngươi đi. Nói, phấn sắc quang mang bao quanh hai châu tiên thảo hướng Vân Băng bay tới. Vân Băng nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút. Hai góp, U U tỷ, ngươi có phải hay không cầm nhầm? Như thế nào là hai gốc? Không sai, cũng là hai gốc. Đây là chúng ta cùng một chỗ quyết định. Mà lại Tiểu Vân Băng, một cái khác châu ngươi còn không thể không cần nha. Thanh âm là theo A Kiều tỷ bên kia truyền đến,